là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 41, chim ưng con trưởng thành sách mới cầu cất giữ. Ba con cự hình diều hâu. Một con cự hình diều hâu tại bên ngoài thao trường ăn. Mặt khác hai con xoay quanh trên không trung, cùng Lý Dạ Huyền đám người giằng co. Kết quả tại mọi người nỗ lực phía dưới, cuối cùng đem cái kia hai con cự hình diều hâu săn giết một con, chỉ còn lại một con cự hình diều hâu, còn thừa lại hai con cự ưng quái vật. Chỉ cần Ngô Cương bọn hắn thuận lợi giải quyết một cái khác, cuối cùng một con cự ưng quái vật, chúng ta đồng tâm hiệp lực phía dưới, nhất định có thể giết chết. May mắn mà có Lý Dạ Huyền, chúng ta mới có thể sống sót a. Trong lúc mọi người đang cảm thấy tuyệt vọng, trong tuyệt cảnh tách ra một chút hy vọng, càng thêm hừng hực, giống như một mồi lửa bó đuốc, sấy khô sưởi ấm lòng người. Lúc này, một tiếng a kêu thảm, còn có kịch liệt tiếng súng vang lên, tại trên bãi tập vang lên. Phát sinh cái gì rồi? Ngô Cương cùng cự hình quái vật triển khai chiến đấu sao? Nghe thấy kịch liệt động tĩnh như thế, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Lý Dạ Huyền cảnh giác lườm trên bầu trời cự hình diều hâu một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Ngô Cương bên kia chiến trường. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không xong, con kia cự hình diều hâu vậy mà biến dị. Lý Dạ Huyền nghẹn ngào kêu lên. Chỉ gặp dọc theo thao trường, một con hình thể càng thêm to lớn diều hâu đang cùng Ngô Cương đám người kịch chiến. Không, nói đúng ra, chẳng qua là cái này siêu cự hình diều hâu đơn phương nghiền ép Ngô Cương đám người. Cho dù là đạn súng ngắn đánh vào vô cùng lớn diều hâu trên thân thể, tựa hồ cũng không quan tâm bộ dáng. Mặc dù đạn bắn trúng siêu to lớn diều hâu, văng lên đóa đóa huyết hoa, nhưng mà đạn vẫn không thể xuyên thấu qua được cường tráng cơ bắp của nó. Đánh trúng siêu to lớn diều hâu thể nội yếu hại, súng ngắn đối với diều hâu tổn thương không lớn, mà diều hâu công kích đối với nhỏ bé Ngô Cương bọn người tới nói lại là hủy thiên diệt địa đả kích. Vô cùng to lớn diều hâu nhấc lên cánh, bỗng nhiên nhấc lên gió lốc, có thể đem Ngô Cương bọn hắn thổi đến trên mặt đất. Mỏ ưng bén nhọn, bởi vì hình thể biến thành lớn hơn, cũng lộ ra khoa trương vô cùng. Vô cùng to lớn diều hâu cúi đầu đột nhiên mổ xuống, tựa như là mổ một cái tiểu côn trùng. Một người hơn nửa đoạn thân thể liền bị mỏ ưng to lớn mổ cho không có, chỉ còn lại từ đầu gối trở xuống bộ phận, đứng tại chỗ suy suy máu phun ra bên ngoài. Biến dị, to lớn diều hâu vậy mà có thể biến dị. Lý Dạ Huyền kinh hãi không thôi, tựa hồ cự hình diều hâu biến dị vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chờ một chút, Lý Dạ Huyền trong đầu linh quang chợt hiện, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta hiểu được. Lý Dạ Huyền khóe miệng rất nhỏ co quắp một chút, nổi lên nhàn nhạt cười khổ. Chim ưng con cất cánh. Chim ưng con cất cánh, tên như ý nghĩa, trước đó biến thành cự hình diều hâu, kỳ thật tương đương với chim ưng con. Hiện tại qua thời gian dài như vậy, con kia to lớn diều hâu lại ăn nhiều thịt như vậy, đoán chừng là cái gọi là chim ưng con tiến thêm một bước trưởng thành, trở nên càng thêm cường đại. Lý Dạ Huyền tự trách cười khổ một tiếng, là ta sơ sót. Kỳ thật cũng không trách Lý Dạ Huyền, ai có thể nghĩ đến hình thể to lớn diều hâu cũng chỉ là chim ưng con giai đoạn, đằng sau sẽ còn trưởng thành cùng biến dị, trở nên càng thêm cường đại. Hình thể lớn như thế chỉ có thể dùng hỏa lực áp chế. Dùng hỏa lực áp chế. Cái này diều hâu mặc dù da dày thịt béo, nhưng cũng không phải là đau thương bất nhập, đạn bắn vào nó cũng sẽ đổ máu, máu chảy nhiều liền không chịu nổi. Lý Dạ Huyền đối với đám người la lớn, đây là trước mắt phương pháp duy nhất có thể đánh bại con kia cự hình diều hâu. Phương pháp, Lý Dạ Huyền đột nhiên nhớ lại cái gì, lấy điện thoại của Bạch Thư Châu ra, sau đó hung hăng quẳng xuống đất, trọng lực đạp mấy phát, gót chân dùng sức đạp, như thế ngược đãi điện thoại của Bạch Thư Châu vẫn chưa yên tâm. Lý Dạ Huyền còn cầm súng ngắn, nhắm ngay điện thoại, phanh, liên tục 2-3 phát, đem điện thoại của Bạch Thư Châu đánh nổ. Hy vọng hiếu hiểu, nhìn thoáng qua điện thoại của Bạch Thư Châu triệt để báo phế. Lý Dạ Huyền nội tâm cầu nguyện một tiếng, cái kia tiến hóa trở nên càng thêm to lớn diều hâu. Lúc ấy lớp 12 bốn đồng học chỉ qua, nếu như Lý Dạ Huyền nhớ không lầm, chính là Bạch Thư Châu biến thành. Lưu Tử Đào nhìn thấy Lý Dạ Huyền phá hư điện thoại di động của Bạch Thư Châu một màn sau đó, nghĩ mãi vẫn không ra lý do, nhưng cũng không có thời gian hỏi Lý Dạ Huyền, bởi vì Lý Dạ Huyền, Lưu Tử Đào đám người, chút xuống hỏa lực, muốn trợ giúp Ngô Cương, đem bọn hắn từ vô cùng to lớn diều hâu nơi đó cứu được. Kết quả là trên bầu trời con kia cự hình diều hâu nhân cơ hội này, vậy mà từ không trung lao xuống, tránh đi đám người hung hăng lợi chảo nắm thêm hai người liền bay đi. Chạy đi đâu? Lý Dạ Huyền nổ súng nhắm ngay cái này cự hình diều hâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.